Chương 33, chính phái hôn chiến. Nhạc Bất Quẩn, tham nghiệm. Đây là Sở Nguyên Đồng tu cửu âm cửu dương gần nhất, lần đầu tiên toàn lực ra tay hơn nữa, không có mở ra xạ dịn gẳng lấy cứng trọi cứng sở bộ phát ra tới khủng bố chiến lực, nháy mắt chấn kinh rồi ở đây mọi người phái tung sơn thập tam thái bảo đứng đầu, thác tháp tay đinh miễn, bị nhất chiêu dây sắt nhất là đường khúc dương, trong miệng, chuyến ra hàng lòng thập bát trưởng vài là lúc, các đại môn phái, mọi người chính là trưởng môn ở bên trong, đều bị tâm thần chấn động mãnh liệt, trong đầu nháy mắt nhớ tới một đám cực kỳ xa xôi, truyền thuyết thiên hạ thứ nhất đại bang, cái bang sớm thất truyền, tuyệt đỉnh trưởng pháp mặc dù ở mấy trăm năm trước, võ học hưng thịnh thời đại, cũng là được xưng thiên hạ thứ nhất dương mới vừa thần công người này thân là võ đang đệ tử, thế nhưng còn có thể hàng long thập bát trưởng loại này sớm thất truyền, cao nhất võ công một trưởng oai, nhưng lại dây sắt đinh miễn các đại môn phái, trưởng môn, cho nhau liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy dại ra cùng rung động. Chẳng lẽ, đây là Trương Chân Nhân giáo, nói như thế đến, võ đang phái, nội tình quả nhiên là kẻ khác sợ hãi nhất là Nhạc Bất Quẩn, hán, ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại hiện ra một tia che giấu không được, ghen tị, ta Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, cho dù là thực lực nhất hùng hậu, phái Tung Sơn, sợ là cũng không có loại này cấp bậc, võ công chẳng lẽ ta phái Hoa Sơn, thật sự vĩnh viễn không có quật khởi ngày sao đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ánh mắt trầm xuống, trong lòng rít gào, không đúng sư phó Lâm Trung Tiền nói qua, Quỳ Hoa Bảo Điện, ta đã điều tra rõ hắn cùng với Lâm gia, Tịch Ta Kiếm Phổ có quan hệ, chỉ cần có thể được đến này Tịch Ta Kiếm Phổ, ta nhất định có thể trở thành võ lâm đệ nhất nhân, làm vinh dự Hoa Sơn cạnh cửa giờ khắc này, Nhạc Bất Quẩn, trong lòng, đối Tịch Ta Kiếm Phổ, giữ lấy dụ, trước nay chưa có mãnh liệt đứng lên, mà hắn nằm mơ cũng muốn không đến chính là, cơ hội, rất nhanh đã tới rồi ngay tại Sở Nguyên một trưởng trụ tử đinh miễn là lúc, Lưu Phủ, cửa chính ở ngoài, đột nhiên dắt tay nhau đi vào một đám người, cầm đầu người quần áo đẹp đẽ quý giá, trong tay nắm hai khỏa thiết đảm. Ở hắn phía sau, một cái cùng hắn có chút tương tự chính là trung niên nam tử, trong tay đang cầm một thanh màu vàng, đại đao, nhìn qua rất là xa hoa. Trừ lần đó ra, còn có một đôi trung niên vợ chồng, cùng này nam tử sóng vai mà đi. Ngoại công cha nương vừa thấy này nhóm người, trong đại sảnh, Lâm Bình to lớn ăn cả kinh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn, vội vàng chạy đến mấy người bên người, liên thanh hỏi, cha mẹ các ngươi là như thế nào trốn tới, Nga, chẳng lẽ là ngoại công cùng cậu cứu các ngươi sao? Lâm Chấn Nam vợ chồng thấy hắn, cũng là vẻ mặt kích động, nhưng không có đáp lời, mà là nhìn về phía phái Thanh Thành, Dư Thương Hải, lớn tiếng quát, Dư Thương Hải ngươi giết ta Lâm ra cả nhà, này cứu bất cậu. Đái thiên hôm nay có ta Nhạc phụ Kim Đao Vương ra lúc này, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây, lời vừa nói ra, ở đây mọi người lại là ồn ào. Ai cũng thật không ngờ, Lưu Chính Phong, chậu vàng rửa tay đại hội, nhưng lại sẽ phát sinh nhiều như vậy, khúc chiết, đầu tiên là thành toàn võ đang Sở Nguyên, thanh danh, mà hiện tại, lại toát ra đến một đại băng nhân, tìm Dư Thương Hải trả thù chỉ có Sở Nguyên, cùng luyện nghe thường sóng vai mà đứng, lặng lẽ tránh ra lộ. Trong lòng cuồng tiếu ra tiếng. Hắc hắc, lao tử thân là nhân vật phản diện, như thế nào có thể buông tha như thế tốt, cơ hội đâu hiện tại, mới là lao tử cho các ngươi này đó danh môn chính phái, chuẩn bị, bữa tiệc lớn a đúng vậy, Kim Đao Vương Nguyên Bá sở dĩ sẽ xuất hiện nơi đây, hơn nữa vừa vặn ở đêm qua, cứu đi Lâm Chấn Nam vợ chồng, chính là Sở Nguyên phân phó đại khí ti, tỉ mỉ chuẩn bị, một hồi trò hay vẫn đánh từng dù, Dư Thương Hải, vừa nhìn thấy Lâm Chấn Nam vợ chồng, sẽ thấy cũng bình tĩnh không đứng dậy. Hắn như là gặp quỷ giống nhau, nhìn thấy hai người, các ngươi như thế nào có thể đào tẩu. Kim Đao Vương Nguyên Bá chậm rãi tiến lên, đầu tiên là đối Nhạc Bất Quẩn đám người ôm quyền thi lễ, sau đó mới nhìn hướng Dư Thương Hải. Dư Thương Hải, hảo đãi cũng là phái Thanh Thành, trưởng môn nhân, chính là danh môn chính phái, ai có thể nghĩ đến, ngươi nhưng lại như thế đê tiện, giết ta con dâu một nhà cả nhà, hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái. Chư vị trưởng môn đều ở, ngươi mơ tưởng chống chế ngày hôm qua. Lâm Bình Chi mang theo một cao phong tìm đến Dư Thương Hải, phiền thoái, ở đây mọi người phần lớn đều tận mắt gặp, này đây giờ phút này nghe vậy, lúc này tin vài phần. Nhạc Bất Quần con mắt vừa động, lại trực tiếp đứng dậy, Dư trưởng môn, hôm qua Nhạc mố cứu vị này Lâm công tử là lúc, cũng đã nghe hắn nói việc này, hiện giờ xem ra, này dĩ nhiên là thật sự nói xong, hắn, trên mặt tàn khốc chợt hiện. So với Sở Nguyên biểu hiện, còn muốn quân tử, thanh âm chợt chuyển lãnh, phái Thanh Thành cũng là ta chính đạo, một phần tử, hiện giờ lại làm ra như thế đê tiện vô sỉ việc, Nhạc Mộ thân là phái Hoa Sơn trưởng môn, xấu hổ cùng ngươi làm bạn lời còn chưa dứt, hán, nhưng lại mang theo phái Hoa Sơn, chúng đệ tử, đi tới Vương Nguyên Bá một bên. Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn Lỗ Mũi Châu tuy rằng không có đứng thành hàng, nhưng cũng lặng yên rớt ra cùng phái Thanh Thành, khoảng cách. Lâu nghe thấy Nhạc trưởng môn chính là thiên hạ đều biết, quân tử, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền Lâm Chấn Nam đối này Nhạc Bất Quần ôm quyền thi lễ, trên mặt tràn đầy khâm phục. Vừa mới nghe Tiểu Nhi Bình Châu nói, hôm qua chính là Nhạc trưởng môn cứu tính mạng của hắn, Lâm Mộ không thắng cảm kích hôm nay việc, Lâm Mộ cũng mặt dày, khẩn cầu Nhạc tiên sinh như vậy, giang hồ danh sĩ, cho ta Lâm gia cả nhà hoan hồn, thảo một cái công đạo. Vương Nguyên Bá cũng tiếp lời nói, không tồi. Này Dư Thương Hải võ công không kém, thái độ làm người lại bị bê vô sỉ, nếu là có Nhạc tiên sinh tương trợ, hôm nay hắn có chắp cánh cũng không thể bay kế tiếp, một màn, tự nhiên chính là Nhạc Bất Quần ở Lâm gia mọi người đau khổ cầu xin dưới, hiên ngang lẫm liệt, lựa chọn ra tay tương trợ. Dư Thương Hải thiên đạo rõ ràng, báo ứng khó chịu hôm nay, Nhạc Mỗ liền chịu Lâm gia nhờ vã, vì bị ngươi hoan giết này vong hồn, thảo một cái công đạo lời còn chưa dứt, phái Hoa Sơn mọi người, Kim Đao Vương gia mọi người, Lâm Chấn Nam vợ chồng, cùng với Lâm Bình Chi, liền tất cả đều hướng tới phái Thanh Thành, mười mấy tên đệ tử, khởi xướng xung phong. Đáng thương, Dư Thương Hải, ngay cả biện giải, cơ hội đều không có một hồi hôn chiến, như vậy triển khai. Lúc này, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đã muốn không ai để ý, mà Sở Nguyên không chút do dự, nắm luyện nghe thường, tay, sống chết mặc bay lên. Cách lao tử, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh, người rõ ràng là vì Tịch Tà Kiếm Phổ, mới cùng Lâm gia đứng ở một bên, lại trang, so với lao tử còn muốn chính nhân quân tử. Thật sự là khả nhận thuộc không thể nhận á, lão tử rất là chờ mong, đợi ngươi hội như thế nào lựa chọn đâu. Đang. Đao kiếm không ngừng bên hai, phái Thanh Thành mọi người làm sao trải qua được nhiều như vậy, cao thủ vây công mà hỗn chiến trong lúc đó, Dư Thương Hải nhưng lại vẫn không có buông tha cho hy vọng, mà là ý đồ thuyết phục một bên, Hàng Sơn, Thái Sơn mọi người, ra tay tương trợ. Định Giật Sư Thái, Thiên Môn Đạo Trưởng, Dư Mộ Thể chưa bao giờ đã làm như thế đê tiện việc, các ngươi trơ mắt, nhìn thấy những người này không có chứng cứ liền vây công ta chờ, chẳng lẽ chính là danh môn chính phái phải làm chuyện tình sao? Lời vừa nói ra, Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn Lỗ Mũi Châu đều có chút ý động. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ rất nhanh, thân ảnh, lại lặng yên theo chiến đoàn, một góc nhảy vào, một lóng tay điểm đến phái Hoa Sơn, Nhạc Linh San đại tiểu thư, bỏ chạy chi yêu yêu. Hán, tốc độ cực nhanh, mọi người cơ hồ không có phản ứng lại đây, mà đợi Nhạc Bất Quần phục hồi tinh thần lại là lúc, lại thế nhưng chần chờ một chút, không có đuổi theo ra đi. Kia đạo thân ảnh trước khi rời đi, trong tay đột nhiên ném ra một cái bao vây, bắn về phía Dư Thương Hải, đồng thời cao giọng quát, Dư trưởng môn, Lâm gia, Tịch Tà Kiếm Phổ, lão tử đã muốn theo Phúc Châu hướng Dương Hạng, Lâm gia tổ trạch trung thâu đi ra, cái này cho ngươi, từ nay về sau lúc sau. Người ta hai không thể làm chung cơ hồ ở vừa dứt lời, nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người, tất cả đều tụ tập tới rồi là cái bao vây phía trên. Nhạc Bất Quần, trong mắt, tham lam ý tăng vọt.